cắt đứt đường lui của Điền Giai. Hai vạn quân của Điền Giai bị Viên Đàm vây khốn ở đồi Đông Bình. Bại vong chỉ là sớm hay muộn. Tuy nhiên, lúc Viên Thượng đang chỉnh đốn binh mã, lệnh cho Bành An lưu thủ ở Lịch Thành, y tự mình dẫn đại quân chuẩn bị tới đồi Đông Bình tụ hợp với Viên Đàm. Thì nghênh đón một vị khách bất ngờ tới. Tử Sơn sao lại tới đây? Tử Sơn mà Viên Thượng gọi cũng không phải là bộ chất. Vị Tử Sơn huynh này, ngược lại có quan hệ rất mật thiết với Lưu Sấm, chính là con trai trưởng của Tuân Kham, Tuân Lộc, Hiền Phủ, lần này ta tới đây, chính là phụng mệnh gia phụ, mời Hiền Phủ ra mặt, cứu muội phu của chúng ta. Muội phu? Viên Thượng lộ vẻ ngạc nhiên, có chút không rõ, em dệt Tuân Lộc chẳng phải là Lưu Sấm đó sao? Nói thật, Viên Thượng cũng không yêu thích Tuân Đán lắm, sở dĩ y muốn tranh đoạt, nhiều hơn là nhìn chúng lực ảnh hưởng của Tuân Kham. Nói cách khác, đối với Tuân Đán, Viên Thượng mùa hướng tới một cuộc hôn nhân chính trị, chứ không phải y yêu thích Tuân Đán đến cỡ nào. Tuy nhiên, sau khi được kiến thức tới thủ đoạn của Lưu Sấm, tâm tư này của Viên Thượng liền phai nhạt, y và Viên Đàm suy nghĩ không giống nhau. Y thấy, nếu có một trợ lực như Lưu Sấm, sẽ có ưu thế để sau này đoạt đích. Y suy tính còn xa hơn Viên Đàm một chút, dù tuổi của y nhỏ hơn Viên Đàm, nhưng so về tài cán, Viên Thượng xác thực hơn Viên Đàm. Tử Sơn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lưu Hoàng Thúc làm sao vậy? Cách chương.